Người chơi hung mãnh, chương 948, mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiện trang bị này ngược lại là so bí đỏ đầu muốn thực dụng một chút. Còn La giới thiệu nói, đè xuống nút bấm về sau, có thể hấp thu phía trước hình mũi khoan phạm vi 20 mét bên trong vật sống máu tươi. Chứa đựng đến vật chứa ở trong. Vật phẩm trong miêu tả 30. Hút máu lượng. Là huyết nhục sinh vật trước mắt có tổng HP 30. Hút máu cần thiết thời gian cùng hấp lực cường độ. Chủ yếu quyết định bởi tại người sử dụng trên người huyết tộc huyết thống độ tinh khiết. Huyết thống phẩm chất càng cao, thì hấp lực càng mạnh. Cần thiết thời gian càng ngắn, phạm vi càng lớn. Bất quá, vẫn là vấn đề kia. Còn là nhún vai, máu quét sạch máy hút bụi yêu cầu người sử dụng nhất định phải có được huyết tộc huyết thống. Vấn đề là, nếu như có được có thể hoàn mỹ khai phát ra kiện trang bị này tiềm năng đẳng cấp cao huyết tộc huyết mạch. Bản thân liền tự mang điều khiển máu tươi năng lực. Không thế nào ỷ lại nó. Mà nếu như trên thân chỉ là có được 5, 10. Tả hữu huyết tộc huyết mạch. Dùng là có thể sử dụng. Nhưng hút máu lúc hấp lực cùng hiệu suất. Thì quá thấp một chút. Ăn vào vô vị. Bỏ thì lại tiếc đúng thế. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Sát chàng trò chơi cũng không. Không có hoàn toàn vô dụng trang bị. Chỉ có sẽ không dùng người chơi. Thuyết pháp. Luôn có một ít trang bị đạo cụ. Sử dụng điều kiện quá hà khắc. Hoặc là phải vô cùng nhiều nguyên tố khác phối hợp. Mới có thể phát huy ra uy lực. Mà lại coi như góp đủ tất cả điều kiện. Hạn mức cao nhất cũng chưa chắc sẽ cao đi nơi nào. Tỉ như cầm kỵ sĩ không đầu bí đỏ đầu. Cùng một chút có thể trên phạm vi lớn tăng cường u linh năng lực đạo cụ cùng phối hợp. Liền có thể đạt được một cái bất tử bất diệt. Cao cấp thìa u linh. Cũng liền như thế. Cuối cùng con La lấy hai kiện vật phẩm 14.000 tiền trò chơi giá cả. Đóng gói tiện nghi bán cho Lý Ngang. Lý Ngang lưu loát đem tiền thông qua hảo hữu kết nối chuyển cho con La. Lên tiếng chào hỏi. Cùng vô cấu dung lô quầy thu ngân sau Laura hơi bàn giao vài câu. Liền đăng xuất trò chơi quảng trường. Trở lại thế giới hiện thực. Trong phòng khách, Xài Xài vẫn như cũ ngồi tại giấy chất băng phong vương tọa bên trên. Chỉ là tinh thần nhìn qua uể oải rất nhiều. Một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Thế nào đây là? Lý Ngang lườm nàng một chút. Thuận miệng hỏi, ta ngay tại thị sát khoách trương kế hoạch. Xài Xài hữu khí vô lực hồi đáp. Nhóm đầu tiên chuyển đổi người đã một lần nữa trở lại thế giới hiện thực bình thường sinh hoạt bên trong. Rio de Janeiro, Mumbai, Chennai, Sri Lanka, Congo các địa khu trùng tổ sơ bộ kiến thiết khâu đã hoàn thành. Không rất tốt sao? Lý Ngang hỏi, làm sao còn như thế sầu? Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn đối với Nam Mỹ, Nam Á. Tây Phi các loại lạc hậu địa khu lực khống chế muốn so chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Xài đại tiểu thư giàu dĩ không vui mừng mà nói. Căn cứ tiền tuyến điều tra binh trùng truyền về tin tức. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn ngay tại nếm thử tại một số người miệng khá nhiều trong đại thành thị. Kiến thiết giống như đặc sự cục toàn diện giám sát. Người định vị truy tung hệ thống cùng mạng lưới phục vụ cơ sở kiến thiết hệ thống. Hai loại hệ thống là châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn lấy dân doanh xí nghiệp danh nghĩa. Tư dụng, sẽ không đem tư liệu giao cho nơi đó chính phủ cơ cấu. Nói cách khác, châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn ý đồ giám sát, nghe lén, truy tung khu vực bên trong tất cả mọi người. Hiểu rõ bọn hắn hết thảy, cũng có thể tại thích hợp thời điểm, phong bế miệng của bọn hắn, ngăn cách trong ngoài tin tức lưu thông. Thành lập quốc trung chi quốc, trừ cái đó ra, châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn còn tại nơi đó chiêu mộ nhân thủ, huấn luyện vũ trang nhân viên, ác ý phát ra siêu phàm lực lượng, tỉ như bán có thể ngắn ngủi có được siêu năng lực huyết thanh dược tề, dược hoàn, máy móc tay chân giả, ma đạo thư vân vân. Nếu như châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn kế hoạch thành công, như vậy trùng tổ muốn thấm vào. Liền khá là phiền toái. Xài Xài thở dài. Nam Mỹ Nam Á bên kia quá rác rưởi. Để châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn cưỡi tại bọn hắn trên cổ đi ị. liên thủ cũng không dám còn. Cuối cùng phiền phức vẫn là chúng ta. Ngô, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lý Ngang đem so với so sánh mở. Bất quá hẳn là vẫn chưa hoàn thành đến nhanh như vậy. Nếu mà bắt buộc, trùng tổ khuếch trương có thể chậm dần một chút. Để gen đánh cắp người hoặc là chuyển đổi người. Quấy rối trở ngại một chút châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn kế hoạch. Tranh thủ một đoạn thời gian. Cụ thể chấp hành ngươi xem đó mà làm thôi. Xài xài nhẹ gật đầu. Thông qua thần lực kết nối. Hướng não trùng nhóm truyền đạt Lý Ngang ý chí. Nàng là thánh nữ không giả. Bất quá một chút đại phương hướng trên kế hoạch. Tốt nhất vẫn là để Lý Ngang tự mình quyết định. Xử lý tốt trùng tổ khuếch trương sự tình. Lý Ngang lần nữa về tới luyện kim công xưởng bên trong. Lấy ra 3 kiện hoàn mỹ cấp vật phẩm. Cùng trước đó đồng dạng. Hiến tế cho tâm linh dị năng sổ tay sơ cấp. Theo một đạo chói ánh mắt mang hiện lên. 3 kiện vật phẩm dần dần hóa thành điểm sáng phiêu tán. Mà nguyên bản thủy tinh sách vở chất liệu dị năng sổ tay bên trong. 3 sợi tơ tuyến hồng quang chậm chậm lưu truyền. Phẩm chất vẫn là hoàn mỹ cấp bậc. Trên lực lượng biến hóa. Dẫn đến tâm tính phát sinh cải biến. Đối với thiêu hủy 3 kiện hoàn mỹ trang bị. Lý Ngang nội tâm đã không có gì ba động. Đương nhiên nói cứng thịt đau. Vẫn là có như vậy một chút. Đằng sau trống chỗ bộ phận nhiều hơn một đống lớn văn tự. Mà lại ghi chú ở trong đầu thứ nhất. Người sử dụng nhưng lại ngoài định mức hiến tế một kiện sử thi cấp vật phẩm. Đem tâm linh dị năng sổ tay kết tinh tăng lên trí cao cấp. Đến lúc đó sẽ mở ra 8 cấp 9 tâm linh dị năng phương pháp học tập. Lý Ngang bưng lấy ẩn ẩn có chút nóng lên thủy tinh sách vở. Lẩm bẩm nói. Hiến tế sử thi vật phẩm mới có thể tấn thăng trí cao cấp. Quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng. Loại tiềm lực này khá lớn hệ thống sức mạnh sách kỹ năng. Chỉ cần tốc độ phát triển chạy thắng sát chàng trò chơi nhiệm vụ độ khó tăng trưởng tốc độ. Xài bao nhiêu tiền cũng không tính là thua thiệt. Rốt cuộc có thể giảng dạy cho những người khác. Một lần trả tiền, cả đời được lợi. Lý Ngang an ủi mình vài câu. Liền nhanh chóng mở sách bản. Cẩn thận đọc qua. Linh năng sổ tay mới tăng nội dung bên trong. Giới thiệu các phe phái 5 cấp 7 tâm linh dị năng. Cùng với phương pháp học tập. Cùng một chút sử dụng những này dị năng kinh điển án lệ. Đến giúp đỡ người mới học tốt hơn nắm giữ linh năng. Trừ cái đó ra, mới tăng nội dung còn ghi lại một chút tâm linh thuật sĩ thường xuyên sử dụng linh năng đạo cụ chế tạo công nghệ. Điều trị thể xác tinh thần ma dược phương pháp luyện chế. Liên quan tới một ít nổi danh tâm linh thuật sĩ kỳ văn giật sự vân vân. Những này kỳ văn giật sự đều rất có giá trị a. Lý Ngang hai mắt tỏa sáng. Lật xem sách vở tự nhủ. Bình thường một tâm linh thuật sĩ. Không thể cùng lúc nắm giữ nhiều loại linh năng phe phái dị năng. Bất quá một cái ẩn thế môn phái. Mở ra lối riêng. Chuyên môn tuyển nhận thuở nhỏ có nhân cách phân liệt triệu chứng hài đồng. Dạy thụ hắn linh năng. Thành công để một tâm linh thuật sĩ. Đồng thời nắm giữ 6 loại phe phái cùng cấp bậc dị năng. Mặc dù phát triển đến hậu kỳ, sẽ hình thành càng thêm khó chơi tâm ma, nhưng cũng vẫn có thể xem là một loại mới mạch suy nghĩ. Tối thiểu nhất có thể tại tân sinh não trùng trên thân thí nghiệm một chút. Lý Ngang cẩn thận xem xong trong sách vở còn lại nội dung. Sau mấy tiếng, trùng điệp khép lại sách vở, than dài ra một ngụm chọc khí. Bỏ ra to lớn đại giới thăng cấp linh năng sổ tay. Quả nhiên vật siêu chỗ giá trị. Không chỉ chính Lý Ngang có thể học tập đến tiếp sau dị năng. Các phe phái não trùng cũng có tấn thăng con đường. Lý Ngang cá nhân lực lượng hạn mức cao nhất đến tăng lên. Mang ý nghĩa có thể để não trùng nhóm học tập càng cao thâm hơn linh năng kỹ nghệ. Mà không cần lo lắng cái sau phản loạn thoát ly trưởng khống. 6. Cấp 7 phụ ma hệ dị năng bên trong, đều có trinh sát tâm linh, chi phối thần trí kỹ năng. Cấp 5 dị năng đã nhớ kỹ, tiếp xuống liền là mài nước công phu, tiếp tục rèn luyện. Lý Ngang khép lại sách vở, vuốt vuốt có chút mệt mỏi mi tâm, nghĩ đến nên tìm một cơ hội, đối não trùng mở ra thấp một cấp linh năng phương pháp học tập. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm bên tai bờ vang lên, nhiệm vụ phát động điều kiện đã thỏa mãn, cách chương.